ăn, vì chính mình đào thoát tranh thủ thời cơ. Có chút ý tứ, nhìn xem trước mặt tạo hóa thiên bi tàn khối, Tần Mục mắt lộ ra một tia hứng thú chi ý. Cái này thần bí thiên bi quả thật bất phàm, dù chỉ là tạo hóa thiên bi tàn khối, đều đủ để liên lụy hắn sát na thời gian, nếu là hoàn chỉnh thiên bi, chẳng phải là càng thêm cường đại. Ngay tại Tần Mục đánh giá trước mặt thiên bi tàn khối lúc, lão hoàng hơi có vẻ tiếc nuối đi vào Tần Mục trước mặt. Vừa mới kia thiên bi hư ảnh hiển hóa thời khắc, mặc dù chủ yếu nhằm vào Tần Mục, nhưng cũng có bộ phận lực lượng khóa chặt tại lão hoàng trên thân, đồng dạng hạn chế lại hắn hành động, làm hắn không cách nào tiếp tục cuốn lấy đạo hoàng, đem đối phương đem thả chạy ra ngoài. Không sao, Tần Mục nhìn xem đầy mắt tiếc hận chi ý lão hoàng, cười nhạt một tiếng nói. Kia đạo hoàng, chỉ là nỗ lực một khối thiên bi tàn khối đại giới liền muốn lấy thành công thoát thân. Nào có đơn giản như vậy. Lão hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi ý nhìn xem Tần Mục. Tiên hoàng cảnh tồn tại, trong chớp mắt liền có thể vượt qua ức vạn vạn bên trong xa. Kia đạo hoàng mượn nhờ vừa mới tạo hóa thiên bi tàn khối tranh thủ được sát na thời gian, sớm đã vượt qua không biết bao nhiêu tầng hư không vũ trụ, như thế nào còn có thể tìm đến tung tích dấu vết. Ta nói hắn trốn không thoát, vậy liền trốn không thoát. Tần Mục lạnh nhạt khẽ nói, bàn tay khẽ nâng, một chiếc gương cổ, cùng một tôn tiểu tháp, liền tùy theo phù hiện ở trước mặt. Cổ kính là Tần Mục từ vạn đạo trong biển đạt được đạo hoàng kính. Mà tiểu tháp thì là vừa mới phá diệt đạo hoàng cái kia đạo phân thân về sau, đoạt được chi vật. Hai ở giữa chỗ tương đồng, vậy liền đều là thuộc về tiên hoàng cảnh vô thượng thần binh. Nhìn ra được, đạo hoàng đối với Cố Thanh Tuyết trên người tạo hóa thiên bi chủ thể có thể nói là tình thế bắt buộc, vì thế thậm chí không tiếc nỗ lực một kiện tiên hoàng thần binh đại giới. Nhìn xem trước mặt cái này hai kiện đã từng thuộc về đạo hoàng tiên hoàng thần binh, Tần Mục tâm niệm vừa động, một cỗ minh mông tiên hoàng chi uy liền từ hắn thể nội đẩy ra, không có vào cổ kính cùng tiểu tháp bên trong. Ông, trong chớp mắt liền có một đạo lại một đạo hư ảo sợi tơ từ cái này tiểu tháp cùng trong cổ kính hiển hiện, cộng đồng mò về trong cõi u minh sông dài vận mệnh chỗ sâu. Những này vận mệnh sợi tơ đều là cái này hai kiện tiên hoàng thần binh cùng đạo hoàng ở giữa liên hệ. Vô luận là tiểu tháp vẫn là đạo hoàng trong kính hiển hiện sợi tơ, số lượng đều rất ít, cũng rất hư ảo, dường như đã từng bị người chặt đứt qua. Nhìn ra được, đạo hoàng rất cẩn thận, đã sớm gần như ma diệt mình cùng cái này hai kiện tiên hoàng binh ở giữa liên hệ, phòng ngừa bởi vậy bị người truy tung đến tung tích của mình chỗ. Bất quá, cái này hai kiện tiên hoàng binh dù sao đã từng thuộc về đạo hoàng, lại bạn vượt qua lâu đời tuế nguyệt, muốn triệt để chảm diệt trừ hai ở giữa liên hệ, cũng không có đơn giản như vậy, bất quá muốn dựa vào kia còn sót lại hư ảo vận mệnh sợi tơ, truy tìm đến đạo hoàng chỗ, nhưng cũng là không thể nào. Đoán chừng sớm tại thiết hạ lấy tôn này tiên hoàng cảnh thần tháp dẫn dụ Tần Mục rời đi thời điểm, ra ngoài cẩn thận, đạo hoàng liền chặt đứt tự thân cùng tôn thần này trong tháp liên hệ. Dạng này cho dù Tần Mục nhìn thấu hắn cái kia đạo phân thân, cũng đem tôn này tiểu tháp cướp tới, cũng vô pháp dưới đây thăm dò ra đạo hoàng chân chính hạ lạc. Có thể nói, đạo hoàng tính toán không thể bảo là không kín đáo, nhưng hắn lại không để ý đến một điểm. Đó chính là Tần Mục chẳng những đem tôn này tiên hoàng cảnh tiểu tháp đoạt đến ở trong tay, tại mấy trăm năm trước, hắn còn từng tại vạn đạo trong biển, đạt được đạo hoàng tại tiên giới thái cổ thời đại phối binh, đạo hoàng kính. Đạo hoàng kính tồn tại, cùng cái này tiên hoàng tiểu tháp không sai biệt lắm, đều là đã bị đạo hoàng chém dụng đại bộ phận liên hệ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, kia mấy vị cửu thiên chi thượng tiên hoàng, biết được không cách nào thông qua đạo hoàng cảnh thăm dò ra đạo hoàng cụ thể hạ lạc, lúc này mới mặc kệ tồn tại ở vạn đạo trong biển, mà cũng không có hành động. Dựa vào một kiện tiên hoàng binh, hoàn toàn chính xác không cách nào thăm dò ra đạo hoàng hạ lạc. Nhưng Tần Mục hiện tại có hai kiện cùng đạo hoàng có liên quan tiên hoàng binh nơi tay, vậy liền khác biệt. Hai kiện tiên hoàng binh riêng phần mình cùng đạo hoàng liên hệ ở giữa vận mệnh sợi tơ tuy ít, nhưng hai hội tụ vào một chỗ, cũng đã đủ Tần Mục dưới đây truy tìm ra đạo hoàng hạ lạc. Tần Mục trong hai con ngươi thần quang trong trẻo, kia hai kiện tiên hoàng binh bên trên riêng phần mình vận mệnh sợi tơ, tại vô hình tiên hoàng vĩ lực trước, bắt đầu thời gian dần trôi qua khép lại quy nhất. Cuối cùng hóa thành một đạo mơ hồ dây câu, chỉ hướng trong cõi u minh vô tận hư không chỗ sâu. Nhìn thấy cây kia vận mệnh dây câu chỉ phương hướng, Tần Mục mặt lộ vẻ cười lạnh, không chút do dự, trực tiếp dò xét trưởng hướng nơi đó chộp tới. Vô tận hư không, tại Tần Mục bàn tay trước nhao nhao vỡ vụn, một trưởng này, trong chớp mắt liền đã vượt qua vô ngần khoảng cách, hướng về tối tăm không cũng biết vạn giới chỗ sâu tìm kiếm. Chấm chấm chấm, giờ phút này, vô tận hư không chỗ sâu, đạo hoàng khuôn mặt âm trầm, thong dong tại vô tận không gian loạn lưu trung hành qua. Mặc dù đã thoát khỏi vị kia thượng thương chi chủ truy kích, nhưng đạo hoàng nhưng căn bản cao hứng không nổi. Chuyến này với hắn mà nói, đơn giản có thể nói là mất cả trì lẫn chài. Tạo hóa thiên bi chủ thể không được đến không nói, thậm chí liền ngay cả mình thật vất vả đạt được kia tạo hóa thiên bi tàn khối, cũng rơi vào kia thượng thương chi chủ trong tay, trừ cái đó ra, hắn còn bỏ ra một kiện tiên hoàng thần binh đại giới, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Thượng thương chi chủ, đạo hoàng tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng nhỏ không thể thấy hận ý. Hắn chuyến này có thể nói là cái gì đều tính tới, thậm chí đem kia mệnh hoàng đều hoàn toàn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, lại duy chỉ có không nghĩ tới, vị này thượng thương chi chủ mưu tính, nhưng so với mình còn muốn càng sâu. Mình khám phá mệnh hoàng hết thảy an bài, mà vị này thượng thương chi chủ, thì là khám phá mình cùng mệnh hoàng hết thảy an bài, từ đầu đến cuối, hết thảy đều ở vị kia thượng thương chi chủ trong khống chế. Ngàn mưu vạn tính, duy chỉ có lỗ hổng vị này thượng thương chi chủ, lần tiếp theo, bản hoàng nhất định phải hảo hảo mưu đồ một phen mới là. Đạo hoàng ánh mắt không chừng, đang chờ muốn trải vuốt một phen sau đó phải làm sự tình. Nhưng lại tại lúc này, đạo hoàng sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì một cây hư ảo vận mệnh dây câu, chẳng biết lúc nào đã vượt qua vô tận xa xôi khoảng cách, một mực neo định ở trên người hắn. Sao lại thế? Đạo hoàng kinh ngạc, mình không phải đã sớm chặt đứt cùng tiên hoàng tháp ở giữa liên hệ sao, vì sao kia thượng thương chi chủ sẽ còn nhờ vào đó tìm đến mình? Bất quá cái này giật mình nghi chi ý, cũng chỉ là tại đạo hoàng trong lòng tồn tại sát na thời gian, sau một khắc, đạo hoàng liền quả quyết xuất thủ, lấy tiên hoàng vĩ lực, xóa đi căn này như ròi trong xương bám vào tại tự thân trên người vận mệnh dây câu. Nhưng tất cả những thứ này rõ ràng có chút quá muộn. Bởi vì ngay tại đạo hoàng vừa mới chặt đứt cây kia vận mệnh dây câu sát na, một con tre khuất bầu trời to lớn bàn tay, đã vỡ vụn vô tận hư không, bỗng nhiên giáng lâm, hướng về hắn giữa trời vỗ xuống. Thượng thương chi chủ, đạo hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng ngăn cản, nhưng trong lòng thì không khỏi cảm thấy mát lạnh. Hỏng, bị vị kia thượng thương chi chủ cho tìm được. Mà khi đạo hoàng ánh mắt vượt qua trùng điệp hư không, nhìn thấy tại tần mục trước mặt chìm nổi tiên hoàng tháp cùng đạo hoàng kính lúc, liền lập tức minh bạch hết thảy. Không nghĩ tới, mình đã từng phối binh đạo hoàng kính, vậy mà cũng rơi vào vị này thượng thương chi chủ trong tay. Trách không được đối phương có thể nhanh như vậy lại lần nữa khóa chặt hắn chân thân chỗ. Lần trước, mình bỏ ra tạo hóa thiên bi tàn khối đại giới, lúc này mới thoát ly vị này thượng thương chi chủ khóa chặt, vậy lần này đâu? Đạo hoàng sắc mặt âm trầm đáng sợ, cho tới giờ khắc này, hắn mới bắt đầu hối hận, mình quyết định mưu đoạt kia Cố Thanh Tuyết trên người tạo hóa thiên bi chủ thể, tựa hồ là một cái lại sai lầm bất quá quyết định. Bản hoàng nói qua, đã tới, vậy liền không cần đi. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ âm trầm chi ý đạo hoàng, tần mục căn bản không muốn cùng nhiều lời, đạp nát vô ngần hư không, trực tiếp giết tới. Ở sau lưng hắn, khoan thai trường ngâm thanh âm vang lên, lão hoàng cũng không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau đánh tới. Nhìn xem đạo hoàng bị tần mục cùng lão hoàng vây đánh, trái chống phải ngăn chật vật thái độ, chư thiên vạn linh đều kinh dị. Chẳng lẽ nói hôm nay, bọn hắn đem tận mắt chứng kiến một tôn tiên hoàng cảnh vô thượng tồn tại vẫn lạc hay sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản vương có một loại dự cảm, hôm nay tựa hồ muốn chứng kiến lịch sử. Tiên hoàng tranh chấp, đạo hoàng trốn chạy, nhưng thượng thương chi chủ lại truy tìm đến tung tích dấu vết chỗ. T, chẳng lẽ nói đạo hoàng hôm nay muốn vẫn lạc nơi này hay sao? Nên không thể nào, đạo hoàng dù sao cũng là tiên giới cổ lão tiên hoàng một trong, thủ đoạn vô tận, chính là tại tiên giới những năm cuối loại kia náo động bên trong đều vẫn còn tồn tại, hôm nay như thế nào như vậy tùy tiện vẫn lạc. Ha ha, đạo hoàng cũng là không may, nhìn tính vạn tính, không có tính tới mình đá vào tấm sắt bên trên, vị này thượng thương chi chủ, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Một phe là xưng tôn tiên giới đã lâu cổ lão tiên hoàng, một phe là thần bí khó lường thượng thương chi chủ, hôm nay chiến cuộc đi hướng như thế nào, thật đúng là khó mà nói a. Tiên giới cửu thiên, chư vị tiên vương đều tại cảm khái. Vị này thượng thương chi chủ thật sự là quá mức cường thế mà bá đạo, đạo hoàng vì trốn chạy mà đi, đã bỏ ra đại giới, nhưng vị này thượng thương chi chủ như cũng không buông tha, cũng lại lần nữa tìm đến đạo hoàng hạ lạc. Đây là không giết đạo hoàng, thế không bỏ qua sao? Cần biết đạo hoàng cũng là tiên giới cổ lão tiên hoàng một trong, thủ đoạn vô tận, nếu là đem nó ép lên tuyệt lộ, nói không chừng liền sẽ có cái gì đòn sát thủ, cùng vị này thượng thương chi chủ lưỡng bại câu thương. Cho dù thật là trả một cái giá thật là lớn, chu sát đạo hoàng, nhưng đối với thượng thương chi chủ mà nói, liền nhất định là đáng giá sao? Cần biết ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tiên giới cổ lão tiên hoàng cũng không chỉ có một vị, vừa mới kia vị thứ hai hiện thân thần bí tiên hoàng chính là ví dụ. Như thượng thương chi chủ coi là thật đem đạo hoàng ép lên tuyệt lộ, dẫn đến mình cũng nỗ lực cái giá không nhỏ, nói không chính xác âm thầm liền sẽ có tiên hoàng động thủ, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thượng thương chi chủ, hôm nay ngươi chẳng lẽ coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt không thành? Đạo hoàng miễn cưỡng ứng phó tần mục cùng lão hoàng liên thủ tiến công, xu hướng suy tàn hiển thị rõ, trên mặt thần sắc cũng âm trầm đáng sợ. Hắn thật sự là không nghĩ tới, vị này thượng thương chi chủ vậy mà như vậy không buông tha, chẳng lẽ liền thật không sợ hắn trước khi chết phản công khiến cho cũng nỗ lực không ít đại giới sao? Tự gây nhiệt, không thể sống. Đối mặt đạo hoàng chất vấn, tần mục mặt không biểu tình, thủ hạ lại là không có chút nào lưu thủ ý tứ. Cái này đạo hoàng bây giờ nghĩ lên hối hận rồi, chỉ có thể nói đã chậm, đã dám trêu chọc đến thượng thương trên đầu, tuy là tiên hoàng lại như thế nào, vẫn như cũng muốn vì trả giá đắt. Người đại khái cũng đã nhìn ra, đánh người vị này đệ tử chủ ý người, cũng không phải là chỉ có bản hoàng một cái. Nếu ngươi nhìn chòng chọc bản hoàng không thả, nói không chừng liền sẽ tiện nghi những người khác, kết quả như vậy, nên không phải ngươi muốn nhìn đến a. Đạo hoàng chưa từ bỏ ý định, còn tại mở miệng, nếm thử thuyết phục tần mục từ bỏ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng vị này thượng thương chi chủ sinh tử tương hướng. Dù sao chân chính cùng hắn có huyết hải thâm cừu người, tại kia tiên giới cửu thiên chi thượng, mà không phải vị này thượng thương chi chủ. Bản hoàng lại không được tay, lại bỏ ra đại giới, ngươi cử động lần này lại là cần gì chứ? Vừa mới xuất thủ không chỉ có bản hoàng, còn có bản hoàng đại địch, ngươi cử động lần này chỉ có thể là để bản hoàng vị kia đại địch chế giễu mà thôi. Đạo hoàng tiếp tục khuyên, không bằng ngươi ta dừng tay giảng hòa, ngươi đã mới tới tiên giới, Tất nhiên có thật nhiều muốn biết sự tình, bản hoàng hứa hẹn chắc chắn đối người biết gì nói nấy, lại đem vừa mới xuất thủ kia vị thứ hai tiên hoàng tình huống cụ thể tất cả đều cáo chi ngươi, như thế nào? Nghe đạo hoàng cái này có thể xưng, tận tình khuyên bảo, thuyết phục, đổi lại người bình thường, sợ là đã sớm sinh lòng dao động chi ý. Nhưng Tần Mục tâm cảnh lại rắn như sắt đá, căn bản không nhận cái này đạo hoàng mê hoặc. Hắn đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía đạo hoàng, dám đối ta thượng thương xuất thủ, tất nhiên đều phải trả giá thật lớn. Ngươi như thế, vị kia mệnh hoàng tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Gặp Tần Mục không có chút nào mà thay đổi, đạo hoàng lúc này mới minh ngộ, hết thảy thuyết phục đối vị này thượng thương chi chủ mà nói, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bây giờ lưu cho hắn tựa hồ chỉ còn lại có một đầu cuối cùng đường. Thượng thương chi chủ, ngươi chớ có bức ta, bản hoàng tung hoành tiên giới vô lượng tuế nguyệt, chính là tại thái cổ những năm cuối loại kia thảm liệt chi chiến bên trong đều thuận lợi vẫn còn tồn tại, đem bản hoàng ép lên tuyệt lộ, ngươi đem trả giá đắt. Đạo hoàng rốt cục lại không nửa phần vẻ may mắn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau không ngờ có một tôn rộng lớn vô lượng thiên bi hư ảnh hiển hiện. Bất quá cùng lúc trước tòa kia thiên bi hư ảnh khác biệt, giờ phút này tại đạo hoàng sau lưng hiển hiện thiên bi hư ảnh, không thể nghi ngờ muốn càng thêm ngưng thực cùng hoàn chỉnh nhiều. Khác biệt duy nhất là đạo hoàng sau lưng cái kia đạo thiên bi hư ảnh phát tán ra khí tức, chính là nồng đậm hủy diệt chi ý, mà không phải tạo hóa. Nếu như nói Cố Thanh Tuyết quản lý vì tạo hóa thiên bi, kia bây giờ đạo hoàng nắm trong tay chính là hủy diệt thiên bi. Diệt thiên diệt địa diệt vạn linh, hủy diệt chi đạo duy ta tôn. Đạo hoàng thét dài, quanh thân cơ thể đều đang phát sáng, sáng chói vô biên, thậm chí có xích kim sắc tiên hoàng giọt máu rơi, nhiễm tại kia hủy diệt thiên bi phía trên khiến cho tản mát ra thê dị mà yêu diễm quang mang. Vô tận khí tức hủy diệt, như chân long xuất thế, từ cái này phương hủy diệt thiên bi bên trong gột rửa mà ra, hướng về Tần Mục phương hướng phô thiên cái địa mà tới. Ven đường chỗ qua địa, hết thảy đều tại hủy diệt, tại băng hủ. Thiên nhân ngũ suy, ngàn trượng ách nạn, vạn kiếp gia thân. Vô tận lực lượng hủy diệt, gia trì trong đó, loại kia huy hoàng hủy diệt chi uy, cùng lúc trước kia ách nan tiên vương so sánh, đơn giản không biết mạnh hơn bao nhiêu tầng cảnh giới. Vô lượng hủy diệt pháp tắc, phô thiên cái địa, như muốn đem Tần Mục hủy diệt tại đương thời bên trong. Bất quá đối mặt đạo hoàng cái này có thể xưng liều mạng một kích, Tần Mục nhưng như cũng mặt không đổi sắc. Hắn áo trắng tuyệt thế, sừng sững tại vô ngần hư không bên trên, quanh thân tiên hoàng khí tức bành trướng, từng đạo thánh khiết vô song quang mang, như chân long với hắn bên cạnh lộn xộn bay. Quang mang kia vạn biến ngàn hóa, trong một ý niệm hóa thành chân long, trong một ý niệm hóa thành bất tử tiên thụ, trong một ý niệm hóa thành vô thượng tiên ba, hòa hợp vô tận sinh cơ cùng tạo hóa chi lực. Vô tận sinh cơ tạo hóa chi lực, giả dích không ngừng, giống như khả tạo hóa vạn vật, diễn dịch chí cao chi đạo. Đây là cùng loại với Cố Thanh Tuyết quản lý tạo hóa thiên bi bên trong chỗ ghi lại tạo hóa chi đạo, cũng là cùng đạo hoàng quản lý hủy diệt chi đạo hoàn toàn khác biệt đường. Tần Mục tu hành vạn đạo chân giải, chư đạo tùy tâm. Đã cái này đạo hoàng lấy hủy diệt chi đạo đánh tới, vậy hắn tử sẽ lấy tạo hóa chi đạo ứng chi. Oanh, đương hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng va chạm thời khắc, chói mắt vô cùng quang hoa ở nơi đó nở rộ. Vô ngần hư không trong nháy mắt sụp đổ, vỡ vụn. Hai người va chạm chi địa, giống như là hóa thành khai thiên tích địa kỳ điểm, đầu tiên là lực lượng hủy diệt bộc phát, sau đó tạo hóa chi lực mờ mịt. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có thể nhìn thấy, tại kia vô tận hư không chỗ sâu, có vô số thế giới từ trong hỗn độn mới sinh, mở vạn vật, thai nghén vạn linh, sau đó lại tại vô tận tạo hóa chi lực bên trong hủy diệt, tiếp theo lại tại phá diệt bên trong trùng sinh, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại vô thượng kỳ cảnh hiển hiện. A, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát giao thủ mà thôi, kia vô tận tạo hóa chi lực liền áp chế cùng nuốt sống tất cả. Mơ hồ trong đó, chư thiên vạn linh giống như nhưng phải gặp, có một vệt kiếm quang từ cái này vô ngần sâu trong hư không nở rộ. Sau đó liền có một cái đầu lâu bay lên cao cao, hoàng máu huy sái, trên mặt đều là khó có thể tin không cam lòng chi ý. Đạo hoàng, vị này tiên giới cổ lão tiên hoàng, lại bị Tần Mục một kiếm chém rụng đầu lâu. Đạo hoàng bị một kiếm bêu đầu, nhìn xem viên kia từ vô ngần trong hư không ném đi ra đầu lâu, chư thiên cường giả đều kinh hãi. Chẳng lẽ lần này tiên hoàng chi tranh, liền như vậy hạ màn kết thúc sao? Sẽ không, đường đường tiên hoàng tồn tại, như thế nào dễ dàng như thế vẫn lạc, đừng nói là bị một kiếm bêu đầu, chính là thân cùng hồn câu diệt, cũng sẽ từ tối tăm thời không chỗ sâu trở về, khó giết vô cùng. Tiên giới cửu thiên bên trong, có hiểu rõ một tia tiên hoàng bí văn tiên vương tồn tại, nhẹ giọng lẩm bẩm. Thành tựu tiên vương, muốn vẫn lạc liền không có dễ dàng như vậy, huống chi là đứng tại toàn bộ tiên giới đỉnh điểm vĩ ngạn tiên hoàng tồn tại. Đến cảnh giới cỡ này, không nói là bất tử bất diệt, cũng gần như không xê xích bao nhiêu. Bây giờ đạo hoàng chỉ là bị kia thượng thương chi chủ chém tới đầu lâu mà thôi, khoảng cách vẫn lạc mà nói, còn xa lắm đây. Quả nhiên, ngay tại đạo hoàng cái đầu kia vừa mới ném đi ra ngoài, kia vô ngần giữa hư không, trong nháy mắt liền tách ra không có gì sánh kịp tiên hoàng ba động. Vô lượng thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng vào tới, trong nháy mắt liền vì đạo hoàng tái tạo thân thể, nhìn qua hoàn hảo như lúc ban đầu, cùng trước đó không có nửa phần khác nhau. Đạo hoàng thần sắc lạnh lùng, tâm cảnh lại là ngã xuống điểm đóng băng. Bị kia thượng thương chi chủ một kiếm bêu đầu, vứt bỏ mặt mũi ngược lại là việc nhỏ, trọng yếu hơn là cái này đã chứng minh vị kia thượng thương chi chủ xác thực có chu sát năng lực của hắn. Tiên hoàng cảnh tồn tại cho dù khó giết, nhưng cũng không phải bất tử bất diệt. Bằng không mà nói, tại tiên giới thái cổ những năm cuối, mấy vị kia cũng sẽ không ảm đạm vẫn lạc. Có thể giết mình một lần, liền đại biểu lấy có thể giết mình lần thứ hai, lần thứ ba. Sớm tối có một lần, hắn sẽ chống đỡ không nổi, hoàn toàn chết đi. Đạo hoàng vốn không muốn ham chiến, nhưng mà cái này thượng thương chi chủ như giòi trong xương theo đuổi không bỏ, một bộ không giết mình thề không bỏ qua dáng vẻ, đối mặt loại tình huống này, đạo hoàng cũng là thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ mình hôm nay coi là thật phải bỏ mạng nơi này sao? Đạo hoàng âm thầm cắn răng, nhưng trong lòng thì nhớ tới ghi chép ở kiêu hủy diệt thiên bi phía trên một thiên cấm kỵ chi pháp. Cái này cấm kỵ chi pháp, cho dù tại thái cổ những năm cuối kia gian nan nhất thời điểm, hắn đều chưa từng động tới, bởi vì mảnh này cấm kỵ chi pháp bên trong chỗ ghi lại nội dung thật sự là quá mức kinh dị, thậm chí đến đạo hoàng cũng không dám tùy tiện vận dụng tình trạng. Mà bây giờ, hắn lại lần nữa lâm vào tuyệt địa, lại tình cảnh tựa hồ còn muốn so thái cổ những năm cuối lúc càng thêm gian nan. Như muốn mạng sống, tựa hồ cũng chỉ có vận dụng kia một cấm kỵ pháp môn. Đạo hoàng ánh mắt dần dần lạnh lẽo, trong lòng đã làm ra quyết đoán. Nhìn xem đối diện lại lần nữa đánh tới Tần Mục, đạo hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, lại không nửa phần giữ lại, toàn lực nghênh chiến, đem tự thân tiên hoàng chi uy nở rộ đến cực hạn. Oanh, thủ kia vô thượng tiên hoàng chi uy ảnh hưởng, vạn cổ dòng sông thời gian hiển hiện, Tần Mục cùng đạo hoàng, hai người tại kia vạn cổ dòng sông thời gian phía trên chém giết không ngớt. Từ xưa đến nay, mỗi một đoạn tuế nguyệt bên trong đều có hai người thân ảnh đang kịch liệt đại chiến. Cái này có thể xưng khoáng thế kỳ cảnh, kia từng đạo trải rộng tuế nguyệt trường hà bên trong thân ảnh, chính là hai người đạo và pháp lộ ra. Chân thân đặt chân vạn cổ dòng sông thời gian bên trên, tại vô tận tuế nguyệt trong lịch sử giao thủ. Bực này thần dị mà vô thượng giao thủ phương thức, đã vượt xa khỏi tất cả tiên giới cường giả có khả năng tưởng tượng cực hạn. Có thể nói, đây là thuần túy nhất đạo cùng đạo ở giữa so đấu cùng va chạm, hung hiểm nhất, cho dù là tiên hoàng cảnh tồn tại, nếu là tại bực này so đấu xa sút bại, cũng sẽ thân phụ đại đạo tổn thương, tạo thành khó mà lường được hậu quả đáng sợ. Đối mặt tầng thứ này giao thủ, cho dù là mới vào tiên hoàng cảnh lão hoàng đều không thể nhúng tay, chỉ có thể ở một bên yên lặng quan sát, đồng thời thủ hộ lấy Cố Thanh Tuyết an toàn, tránh cho bị âm thầm xuất hiện tiên hoàng cảnh tồn tại đánh lén. Chư thiên cường giả, tất cả đều mắt không chấp nhìn xem đây hết thảy. Cái này dính đến hai vị tiên hoàng ở giữa đạo cùng đạo ở giữa tranh đấu, là thuần túy nhất so đấu. Tiên hoàng cảnh tồn tại, bản thân chính là sắp xỉ tại đạo tồn tại, quan sát bực này tồn tại giao thủ, dù chỉ là có thể lĩnh ngộ trong đó vạn vạn phần có một, đối với chư thiên cường giả mà nói, liền có thể gọi là một trận khó mà diễn tả bằng lời đầy trời tạo hóa. Nương theo lấy thời gian trôi qua, kia vạn cổ dòng sông thời gian phía trên động tĩnh càng ngày càng kịch liệt. Mà một chút thực lực cường đại tiên vương cảnh tồn tại, thì có thể mơ hồ nhìn ra. Tại kia vô tận lịch sử tuế nguyệt đoạn ngắn bên trong, đạo hoàng thân ảnh, ngay tại một đạo tiếp lấy một đạo tiêu vong, vẫn lạc. Mà nương theo lấy kia lần lượt từng thân ảnh vẫn lạc, tại vạn cổ dòng sông thời gian phía trên chém giết đạo hoàng chân thân, khí tức cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên cấp tốc suy yếu xuống dưới. Thượng thương chi chủ, đạo hoàng còn tại giãy giụa, tại chống lại, nhưng tựa hồ căn bản không thay đổi được cái gì. Nương theo lấy hắn tại kia vô tận lịch sử tuế nguyệt đoạn ngắn bên trong đạo thân dần dần vẫn lạc, đạo hoàng thân thể cũng đang trở nên dần dần hư ảo cùng mơ hồ xuống dưới. Ngươi muốn cái gì, bản hoàng đều có thể cho ngươi. Đạo hoàng gầm thét, tựa hồ đã nhận ra mình đại nạn sắp tới, điên cuồng mở miệng, muốn vì chính mình tranh thủ sau cùng một đường sinh cơ kia. Nhưng mà, Tần Mục trả lời, lại khiến đạo hoàng gần như mắt tối sầm lại. Bản hoàng cái gì đều không muốn, chỉ muốn mạng của ngươi. Tần Mục khoan thai mà nói, không lưu tình chút nào lại lần nữa ra tay, tựa hồ muốn đạo hoàng chân thân triệt để ma diệt nơi này. Nhìn thấy cảnh này, đạo hoàng mặt lộ vẻ điên cuồng chi ý. Ha ha, ha ha ha, bản hoàng tung hoành tiên giới vô lượng trở, lúc trước mặc dù bị đại địch tính toán, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì được bản hoàng, vốn nghĩ đến, hôm nay bản hoàng vậy mà lại vẫn lạc tại trong tay của ngươi. Tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi a. Đạo hoàng gần như điên cuồng, tựa hồ đã nhận ra mình đại thế đã mất, càng đem một thân tiên hoàng khí tức tất cả đều nổ tung, như là hóa thành một vòng ánh sáng tuyên cổ vô thượng liệt dương, bắn ra vô tận quang huy, hóa thành vô lượng hủy diệt ba động, hướng về Tần Mục điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tại cuối cùng này trước mắt, đạo hoàng vậy mà lựa chọn đốt hết đạo của bản thân, tự bạo rơi mất. Hả, mắt thấy đạo hoàng như thế quả quyết tự bạo, Tần Mục nhướng mày, tựa hồ có chút không ngờ rằng một màn này. Nhưng cái này dù sao cũng là đạo hoàng sắp chết phản công mà thôi, cũng không thể đối Tần Mục tạo thành cái gì thực chất tổn thương, chỉ bất quá làm hắn thể nội khí huyết hơi chút cuồn cuộn, sau đó liền bình tĩnh xuống dưới. Nương theo lấy kia vô tận hủy diệt ba động chìm xuống. Kia vòng giống như những ánh sáng chư thiên liệt dương, cũng ảm đạm cùng hư vô xuống dưới. Về phần đạo hoàng thân ảnh, càng là vô tung vô ảnh. Hắn đã xem tự thân hết thảy tất cả đều đốt bạo, tại kia vòng liệt dương dập tắt thời khắc, liền đã hoàn toàn chết đi rơi mất. Mắt thấy đạo hoàng đã vẫn lạc, Tần Mục có chút cảm giác có chút đáng tiếc. Lúc trước hắn còn muốn lấy đem cái này đạo hoàng giết tới thời khắc sắp chết, sau đó liền đem nó cầm nã, khảo vấn trên thân ẩn tàng rất nhiều bí mật. Nhưng chưa từng nghĩ đến vị này đạo hoàng vậy mà như thế quả quyết, cuối cùng tình nguyện tự bạo, cũng không muốn lưu cho Tần Mục bất kỳ vật gì. Mà khi nhìn thấy đạo hoàng tự bạo một màn này lúc, chư thiên vạn giới, tiên giới cửu thiên, càng là tất cả đều oanh động. Đạo hoàng, tôn này tồn thế vô lượng tuế nguyệt cổ lão tiên hoàng, vậy mà thật vẫn lạc. Khó có thể tin, đạo hoàng vậy mà thật vẫn lạc. Một tôn cổ lão tiên hoàng vẫn lạc, đây là đại biểu cho tiên giới trời muốn sập sao? Đạo hoàng a, mấy trăm vạn năm tuế nguyệt bên trong, kỳ danh đều tại trong tiên giới, bị ức vạn sinh linh truyền tụng, bây giờ lại rơi đến cái bị buộc tự bạo, bỏ mình tiêu đạo hạ tràng, thật đáng buồn, đáng tiếc. Tiên giới cách cục, kể từ hôm nay liền muốn chính thức cải biến, đạo hoàng bỏ mình tại thượng thương chi chủ chi thủ, cái này thượng thương sẽ trở thành áp đảo cửu thiên chi thượng, cùng chư phương tiên hoàng đạo trường cùng so sánh vô thượng chi địa. Chậc chậc, vẻn vẹn chỉ là cùng cái khác tiên hoàng đạo trường cùng so sánh mà thôi sao? Phải biết, cái này thượng thương không phải chỉ có một vị thượng thương chi chủ, đầu kia hoàng kim thần Ngưu cũng là tiên hoàng cảnh vô thượng tồn tại. Tiên giới cửu thiên, chư vị tiên vương cảm khái nhau nhau, kinh ngạc tại đạo hoàng vẫn lạc, đồng thời cũng chấn kinh tại vị này thượng thương chi chủ cường đại. Mà tại cảm khái sau khi, nào đó tôn tiên vương nhắc nhở, cũng khiến cái khác cửu thiên một đám tiên vương cũng không thể không bừng tỉnh. Bọn hắn trước đó còn tại dựa theo cố hữu tư duy, đem cái này thượng thương chi chủ dưới trướng thượng thương, xem như là cùng cái khác tiên hoàng đạo trường cùng cấp thế lực, mà sự thật thật là như thế sao? Phải biết, vị này thượng thương chi chủ cũng không phải phổ thông tiên hoàng đơn giản như vậy, mà là một tôn chu sát tiên hoàng cảnh tồn tại, đã chứng minh mình vô thượng địa vị kinh khủng tồn tại. Vẹn vẹn điểm này, liền đủ để khiến áp đảo tiên hoàng cảnh tồn tại phía trên. Dù sao tiên hoàng cảnh giới, cùng có thể chu sát tiên hoàng cảnh tồn tại chiến lực so sánh, cũng không phải một cái ý tứ. Mà lại, ngoại trừ vị này thượng thương chi chủ bên ngoài, thượng thương còn có mặt khác một tôn tiên hoàng cảnh chiến lực, đó chính là thượng thương chi chủ tọa kỵ, đầu kia hoàng kim thần Ngưu. Dù là vừa mới cùng đạo hoàng chém giết thời điểm, đầu này hoàng kim thần Ngưu cũng không thể hiện ra như thượng thương chi chủ vô địch chiến lực. Nhưng nó dù sao cũng là tiên hoàng cảnh tồn tại, tuyệt không phải cửu thiên một đám tiên vương có khả năng với tới. Hai tôn tiên hoàng cảnh chiến lực cùng tồn tại kinh khủng thế lực, không phải bình thường tiên hoàng cảnh thế lực đơn giản như vậy. Sợ là nói thành là tiên giới kinh khủng nhất mấy phương tiên hoàng cảnh thế lực một trong cũng không đủ. Ta đột nhiên nghĩ đến vị kia đã vẫn lạc bình quân tiên vương, nếu là hắn trên trời có linh, có thể nhìn thấy hôm nay một màn này, có thể hay không đối với mình lúc trước quyết đoán, hối hận vô cực đâu. Lúc này, có tiên vương cảnh tồn tại, đột nhiên nghĩ đến đã vẫn lạc bình quân tiên vương. Kia bình quân tiên vương lúc trước chính là khắp nơi cùng thượng thương đối nghịch, một bộ thể không bỏ qua tư thái, cuối cùng cũng là cầu nhân đến nhân, bị kia thượng thương chi chủ gọn gàng trực tiếp chém giết. Mà bây giờ xem ra, lúc trước bình quân tiên vương cử động, cùng đuổi tới muốn chết cũng không có gì khác biệt. Chỉ là một vị tiên vương, đắc tội có hai tôn tiên hoàng chấn giữ kinh khủng chi địa, đây không phải muốn chết là cái gì. Liền ngay cả đạo hoàng đều vẫn lạc tại vị này thượng thương chi chủ trong tay, bình quân tiên vương cái chết, tự nhiên cũng là trong dự liệu sự tình. Trái lại đã từng cùng bình quân tiên vương là địch Huyền U tiên vương, lúc trước lựa chọn liền muốn sáng suốt nhiều lắm. Tại cùng thượng thương tồn tại ma sát về sau, Huyền U tiên vương quả quyết nhận sợ, không dám tiếp tục trêu chọc thượng thương nửa phần, liền ngay cả về sau bình quân tiên vương tiếp sức lôi kéo, hắn đều bất vi sở động. Mà cuối cùng sự thật chứng minh, Huyền U tiên vương lựa chọn không thể nghi ngờ là phi thường chính xác. Bình quân tiên vương hiện tại mộ phần đều lạnh, mà Huyền U tiên vương còn sống thật tốt đây này. Mênh mông chư thiên, ánh mắt tất cả đều hội tụ ở vũ trụ mênh mông đế quan vị trí. Phương này cùng tiên giới ngăn cách mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, gần như bị lãng quên cổ lão vũ trụ, hôm nay lại lần nữa trở thành chư thiên ánh mắt tiêu điểm. Mà tại đế quan phía trên, vạn chúng ánh mắt tụ vào chi địa, Tần Mục khoan thai mà đứng, chỉ là nhìn về phía đạo hoàng vẫn lạc chi địa trong ánh mắt, mang theo một tia như có điều suy nghĩ chi ý. Tần Mục chưa từng sẽ đem bất luận cái gì địch thủ để vào mắt, nhưng cũng đồng dạng sẽ không nhìn xuống bất luận cái gì một tôn địch thủ. Cái này đạo hoàng đã có thể từ kia biến đổi liên tục thái cổ thời đại tồn tại đến nay, dù là bị tiên giới mấy vị tiên hoàng chú mục truy tìm, lại như cũ sống thật tốt, cái này đủ để chứng minh chỗ bất phàm. Ngày hôm nay, đạo hoàng vẫn lạc đơn giản quá mức đơn giản chút. Tần Mục lúc đầu dự đoán bên trong là muốn có chút hao phí một phen khí lực mới có thể đem cái này đạo hoàng đánh thành sắp chết trạng thái, sau đó đem nó triệt để khống chế, tìm kiếm thần hồn, từ đó thăm dò rất nhiều bí mật. Nhưng mà, cái này đạo hoàng cuối cùng biểu hiện lại quả thực ngoài Tần Mục đoán trước. Chẳng những không có tại thời khắc cuối cùng thể hiện ra cái gì áp đáy hòm phi phàm thủ đoạn, thậm chí liền ngay cả sau cùng tự bạo, đều ẩn chứa một cỗ hơi có vẻ vội vàng, vận vị. Liền tựa như, đạo hoàng giống như là cố ý muốn chết, lúc này mới chưa từng làm sao chống cự, mà là vội vàng tự bạo, thân tử đạo tiêu. Nhưng khả năng này a, đạo hoàng từ tiên giới thái cổ thời đại, trải qua nhiều như vậy biến cố cùng hung hiểm, vẫn ngoan cường sống tiếp được. Mà bây giờ, chỉ là cho rằng không địch lại mình, cái này đạo hoàng liền từ bỏ hết thảy chống cự, không muốn sống. Đây hết thảy bên trong, tất cả đều tồn tại một cỗ tên là cổ quái, hương vị. Mà lại, Tần Mục đoán chừng mình nếu là đoán không lầm, cái này đạo hoàng nên cũng là một tôn thiên bi trưởng khống giả, nên có rất nhiều phi phàm thủ đoạn mới là, nhưng lại cũng không gặp tất cả đều triển lộ ra. Mà lại, đạo hoàng đã bỏ mình, trưởng khống thiên bi lại tại nơi nào? Nhìn thật sâu một chút đạo hoàng vẫn lạc chi địa, Tần Mục lúc này mới thu hồi ánh mắt. Mặc kệ cái này đạo hoàng là chết thật hay là giả chết, dù là tương lai ngày nào đó đối phương lại chết mà phục sinh, đột nhiên đụng tới cũng không sao. Mình hôm nay có thể giết hắn lần thứ nhất, tương lai liền có thể giết hắn lần thứ hai, lần thứ ba. Tại vô số đạo ánh mắt kính sợ hội tụ phía dưới, Tần Mục khoan thai giáng lâm tại mênh mông đế quan bên trong. chúng ta bái kiến thượng thương chi chủ. Trong lúc nhất thời, đế quan bên trong, vô luận là đế cảnh chân tiên hoặc là tiên tôn tồn tại, tất cả đều kinh sợ mặt hướng Tần Mục quỳ mọp xuống đất, thậm chí ngay cả đầu lâu cũng không dám nâng lên. Nói đùa, đây chính là vừa mới chu sát đạo hoàng vô thượng tồn tại, đừng nói là bọn hắn, chính là kia tiên giới cửu thiên chư vị tiên vương tới, cũng không một người ngoại lệ, tất cả đều muốn cung kính cúi đầu. Sư tôn, Cố Thanh Tuyết nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Tần Mục, vội vàng kích động bái nói. Nàng biết, hôm nay nếu là không sư tôn xuất thủ bảo vệ, đối mặt hai tôn tiên hoàng ngấp nghé, sợ là nàng đã sớm chết không thể chết lại. Tần Mục khẽ vuốt cằm, sau đó lấy tay một chiêu, từ đạo hoàng trong tay đạt được tạo hóa thiên bi tàn phiến, liền bị hắn vứt xuống Cố Thanh Tuyết trước mặt. Cái này mai tàn phiến, là ngươi lấy được kia tạo hóa thiên bi tàn khối một trong, ngươi lại thu cất đi. Nhìn xem trước mặt thiên bi tàn phiến, Cố Thanh Tuyết mặt lộ vẻ kích động, cũng không do dự, tại cảm tạ Tần Mục qua đi, liền đem cái này thiên bi tàn khối bỏ vào trong túi. Có cái này thiên bi tàn khối, khoảng cách đạt được hoàn chỉnh tạo hóa thiên bi liền lại càng gần một bước, lại thêm cái này thiên bi tàn khối chính là sư tôn ban tặng, Cố Thanh Tuyết đương nhiên sẽ không chối từ. Gặp Cố Thanh Tuyết nhận lấy cái này tạo hóa thiên bi tàn phiến, Tần Mục lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Cố Thanh Tuyết vốn là tay cầm kia tạo hóa thiên bi chủ thể, bây giờ mảnh vỡ này ban cho nàng, cũng có thể trợ giúp nó biến đến mạnh hơn, coi là thích hợp nhất. Về phần mình, Tần Mục cũng không đánh qua cái này thiên bi chủ ý. Kia đạo hoàng hư hư thực thực có được hoàn chỉnh hủy diệt thiên bi, cho dù là dạng này, đều không phải là đối thủ của Tần Mục, rơi vào cái bị buộc tự bạo kết cục. Nếu như thế, mình còn muốn cái này thiên bi để làm gì? Nói không chính xác bao lâu về sau, hệ thống liền ban bố nhiệm vụ, ban thưởng cho hắn đột phá tiên hoàng phía trên cảnh giới kỳ vật, tới lúc đó, cái này cái gọi là thiên bi, đối với hắn mà nói liền càng không chỗ ích lợi gì. Cùng thả ở trong tay chính mình, dài nấm mốc phát gì, còn không bằng ban cho đệ tử của mình, trợ giúp tăng cường thực lực. Cố Thanh Tuyết đột phá tiên vương cảnh giới, đều có thể khiến Tần Mục đạt được tiên hoàng gói quà ban thưởng. Nếu là tương lai đột phá tiên hoàng, mình phải chăng cũng có thể được áp đảo tiên hoàng gói quà phía trên thưởng lớn. Tần Mục biểu thị rất là chờ mong. Sư tôn, ngươi muốn trở về thượng thương cấm khu sao? Gặp Tần Mục đem tạo hóa thiên bi tàn phiến ban cho mình về sau, liền gọi lão hoàng, dường như muốn rời khỏi tư thế, Cố Thanh Tuyết liền theo bản năng mở miệng dò hỏi. Vi sư muốn đi tiên giới một chuyến, nhưng cũng không phải là trở về thượng thương. Tần Mục khoan thai đáp, muốn đi tiên giới một chuyến, lại cũng không là trở về thượng thương. Tần Mục trả lời khiến Cố Thanh Tuyết không khỏi khẽ giật mình. Sư tôn lão nhân ra ông ta đi tiên giới mà không trở về thượng thương, là muốn đi làm cái gì? Đạo hoàng dù chết, nhưng vừa mới ra tay với người, lại không phải chỉ có kia đạo hoàng một người. Tần Mục vuốt ve lão hoàng đầu lâu, khoan thai ngữ đạo. Đắc tội ta thượng thương người, bất luận là ai, đều phải trả giá thật lớn. Một lời rơi thôi, Tần Mục cùng lão hoàng thân ảnh, dễ dàng cho Cố Thanh Tuyết trước mắt chậm rãi phai nhạt xuống dưới, chỉ để lại đứng tại chỗ, bởi vì Tần Mục một câu nói sau cùng này mà lâm vào mốc trệ bên trong Cố Thanh Tuyết. Mình vừa mới hẳn là không nghe lầm đi. Sư tôn lão nhân ra ông ta, đây là muốn đi tiên giới, tìm kia vị thứ hai xuất thủ thần bí tiên hoàng tính sổ sách. Cố Thanh Tuyết nhìn xem Tần Mục rời đi phương hướng, chỉ cảm thấy thân thể mềm mại run rẩy một hồi. Vừa mới giết một tôn đạo hoàng, cũng đã là khiến cái này tiên giới muôn phương tất cả đều chấn động. Hiện tại sư tôn lại còn muốn đi tìm kia vị thứ hai tiên hoàng, đây là muốn đem tiên giới trời triệt để xuyên phá hay sao? Mà đang khiếp sợ sau khi, Cố Thanh Tuyết nhưng lại không khỏi cảm thấy một loại từ đáy lòng cảm kích cùng hạnh phúc chi ý. Cái này trong thiên hạ, còn có ai có thể giống như nàng như vậy may mắn đâu. Bị hai tôn tiên hoàng ngấp nghẽ, cuối cùng lại vẫn có thể biến nguy thành an. Không chỉ như thế, nhà mình sư tôn còn không buông tha kia hai tôn tiên hoàng, muốn cường thế cùng kỳ thanh tính, vì chính mình lấy lại công đạo. Nếu không phải bái tại sư tôn môn hạ, sợ là mình vô luận lúc trước bái nhập phương nào thế lực, đều tuyệt sẽ không có hiện tại như vậy cảm giác an toàn. Mà đế quan bên trong, vô số cường giả đang nghe Tần Mục trước khi rời đi lưu lại tiếng nói về sau, từng cái càng là thân thể chấn động mãnh liệt, trên mặt cũng hiện đầy không dám tin chi ý. Bọn hắn không có nghe lầm chứ? Thượng thương chi chủ tại trước khi đi nói cái gì? Hắn lại muốn đi tìm kia thứ hai tôn tiên hoàng thanh toán. Đã giết một tôn đạo hoàng còn chưa đủ, hiện tại còn muốn đi giết thứ hai tôn tiên hoàng. Cái này, đây quả thực là muốn đem toàn bộ tiên giới đâm cho úp sấp a. Đế quan các cường giả tất cả đều run rẩy, cái này thật sự là quá kinh khủng, phải biết thượng thương chi chủ thân truyền đệ tử còn lông tóc không tổn hao gì đâu, nếu là Cố Thanh Tuyết coi là thật nhận tổn thương gì, thượng thương chi chủ sẽ làm ra sự tình gì đến, sợ là đám người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá tại run rẩy cùng kính sợ sau khi, đế quan các cường giả nhưng lại cảm thấy vô cùng may mắn. Còn tốt chính mình lúc trước lựa chọn bái nhập thượng thương môn hạ. Không nói những cái khác, vẻn vẹn chỉ là thượng thương chi chủ phần này bao che khuyết điểm khí thế, liền đủ để khiến đám người vì đó khăng khăng một mực. Thử nghĩ, ai không muốn bái nhập một phương có thể phù hộ mình an nguy thế lực? Chỉ có phần này cảm giác an toàn, chính là thế lực khác chú định không cách nào mang tới. Tiên giới, Tần Mục bước ra một bước, liền đã từ vũ trụ mênh mông bên trong rời đi, đi tới mênh mông cửu thiên chi địa. Chủ thượng, kia vị thứ hai tiên hoàng, cũng không phải là chân thân đến tận đây, chúng ta nên đi tìm ai? Đóng ngoặc đơn ngoặc kép. Theo sát phía sau lão hoàng, nghiêng đầu xông Tần Mục kêu một tiếng, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc chi ý. Kia đạo hoàng không phải nói a, vị thứ hai tiên hoàng, tên là Mệnh Hoàng. Tần Mục lạnh nhạt ngữ nói, bò, ò, thế nhưng là chỉ dựa vào cái này một cái tên, liền muốn trên 9 tầng trời tìm đến vị này Mệnh Hoàng, không khác mò kim đáy biển a. Đóng ngoặc đơn ngoặc kép, lão hoàng vẫn còn có chút không hiểu, tiên giới cửu thiên, mênh mông vô ngần, mà tại tiên giới cửu thiên chi thượng thì càng là như vậy. Chư vị tiên hoàng đạo trường ẩn vào cửu thiên chi thượng, nếu không phải chủ động hiển hóa, dù cho là tiên hoàng tồn tại, cũng căn bản tìm không đến tung tích dấu vết. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào một cái Mệnh Hoàng tục danh, liền muốn tìm tới vị này tiên giới cổ lão tiên hoàng, đơn giản quá khó khăn. Ta tự nhiên có tìm tới cái này Mệnh Hoàng biện pháp. Tần Mục khẽ nói, ánh mắt hơi động một chút, kia mặt đạo hoàng kính, liền lại lần nữa hiển hiện ở trước mặt của hắn. Đạo hoàng kính, nhìn xem trước mặt chìm nổi không nghỉ cổ lão đạo kính, lão hoàng đầy mắt nghi hoặc chi ý. Đây không phải vị kia đạo hoàng phối binh a, cùng tìm vị kia Mệnh Hoàng có cái gì liên quan? Ngươi còn nhớ đến, lúc trước kia vạn đạo biển thương Long Vương đến đây ta thượng thương gây hấn sự tình. Tựa hồ nhìn ra lão hoàng trong mắt nghi hoặc chi ý, Tần Mục lạnh nhạt nhẹ giọng nói. Bò, ò, đương nhiên nhớ kỹ, đây hết thảy không đều là cái này đạo hoàng kính thụ ý a. Đóng ngoặc đơn ngoặc kép, lão hoàng liên tục gật đầu nói. Lúc ấy đạo hoàng sớm đã không tại vạn đạo trong biển, kia vạn đạo trong biển cũng chỉ có cái này đạo hoàng kính tồn tại. Bình quân tiên vương thông qua đạo hoàng khiến có liên lạc vạn đạo biển, sau đó cái này đạo hoàng kính liền mệnh lệnh thương Long Vương đến đây, cái này không phải liền là mọi chuyện trải qua a. A, cái này đạo hoàng kính bất quá chỉ là tử vật mà thôi, lại từ tiên giới thái cổ những năm cuối về sau, liền một mực bị tiên giới chư vị tiên hoàng chỗ giám thị cùng trưởng khống, chỉ là một vị bình quân tiên vương thỉnh cầu, liền có thể khiến cái này đạo hoàng khiến làm ra phản ứng lớn như vậy. Tần Mục đôi mắt bên trong lóe ra trí tuệ thâm trầm quang trạch. Hết thảy, bất quá là trưởng khống cái này đạo hoàng khiến phía sau tiên hoàng, vì thăm dò ta thượng thương, lúc này mới khiến cái này đạo hoàng ra lệnh đạt kia rất nhiều mệnh lệnh thôi. Kể từ đó, mình chẳng những có thể đặt mình vào sau đó, mượn cơ hội điều tra ta thượng thương hư thực, đến tiếp sau còn có thể mượn nhờ đạo hoàng kính thân phận, đem đây hết thảy đều hỏa thủy đông dẫn đến đạo hoàng trên đầu, tự thân tốt thoát thân sự tình bên ngoài thôi. Bò, ò, lão hoàng trong nháy mắt cảm giác đầu óc của mình có chút không quá đủ. Nó vẫn cho là, cái này đạo hoàng kính làm ra hết thảy, cho dù không phải kia đạo hoàng trực tiếp thụ ý, cũng nhất định cùng vị kia đạo hoàng có quan hệ. Nhưng nghe chủ thượng ý tứ, lúc trước thụ ý đạo hoàng kính nhằm vào thượng thương người, cũng không phải là đạo hoàng, mà là một người khác hoàn toàn. Lúc trước thụ ý cái này đạo hoàng kính người, mặc dù làm việc ẩn nấp, nhưng đã có tính toán hoạch, liền tất nhiên sẽ có vết tích lưu lại. Tần Mục khoan thai ngữ đạo, cái này đạo hoàng trong kính, liền ẩn chứa vị kia chỉ thị người một sợi khí tức. Mà cái này sợi khí tức, cùng lúc trước tại Minh Mông đế quan chỗ hiển hóa vị thứ hai tiên hoàng nhất trí, cùng thuộc tại Mệnh Hoàng. Thông qua đạo hoàng trong kính cái này sợi vết tích, có thể tự vì tiện tìm ra kia Mệnh Hoàng đạo trường chỗ. Tiên hoàng tồn tại, ánh mắt rủ xuống, liền có thể quán thông toàn bộ tiên giới, hết thảy đều sẽ tại trước mắt không chỗ che thân, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy hạ giới trong vũ trụ cảnh tượng. Trên thực tế, lần trước nếu không phải vì dò xét vũ trụ Minh Mông đến cùng có cỡ nào thần dị chi địa, Tần Mục nếu là chỉ muốn biết được vũ trụ Minh Mông bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ cần rủ xuống một sợi ánh mắt là đủ. Ngay tại Tần Mục rủ xuống ánh mắt lúc, vũ trụ Minh Mông vẫn đế hà cuối đế quan phía trên, nhàn nhạt thiết huyết sát phạt chi khí tại cả tòa đế quan phía trên tràn ngập. Bây giờ Minh Mông đế quan cùng trăm năm trước tựa hồ có chỗ khác biệt, bây giờ Minh Mông đế quan so sánh với dĩ vãng muốn thêm mấy phần túc sát chi ý. Đế quan bên trong cũng không giống trước kia trống rỗng, chỉ có mấy chỗ Minh Mông đế giả nơi bế quan. Bây giờ Minh Mông đế quan nội đơn giản có thể xưng kín người hết chỗ, từng tòa đạo điện san sát liên tiếp, thậm chí liền ngay cả chỗ đặt chân đều không tốt tìm. Đế quan bên trong khắp nơi có thể thấy được quanh thân tản ra khí tức cường đại cường giả, đế cảnh chỉ là cảnh giới thấp nhất, chân tiên cảnh giới tồn tại cũng khắp nơi có thể thấy được, thậm chí liền ngay cả tiên tôn tồn tại thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy mấy tôn. Những cường giả này hoặc là tại riêng phần mình tẩm cung đạo điện bên trong bế quan, hoặc là vội vã hướng đế quan trong ương vị trí tiến đến. Tại đế quan trong ương chi địa, một tòa cổ xưa cự bia đứng sướng ở đây, trên đó lít nhà lít nhít ghi chép rất nhiều người tham gia khảo hạch số hiệu, cùng lấy được quân công điểm tích lũy. Mà tại cái này cự bia trước, lại thật sớm có vô số cường giả hội tụ ở đây, mong mỏi cùng trông mong, tựa hồ đang đợi cái gì. Đám người sở dĩ như thế chờ mong, hoàn toàn là bởi vì, hôm nay chính là đế quan mỗi 10 năm mới có một lần quân công ghi chép ngày. Cách mỗi thời gian 10 năm, rất nhiều người tham gia khảo hạch ghi chép ở cự bia phía trên quân công liền sẽ đổi mới một lần. Mà sớm cho kịp nhìn thấy mình bây giờ quân công tích lũy số lượng, cũng có thể thấy rõ ràng mình bây giờ quân công chỗ sắp xếp thứ tự. Bây giờ tại cái này đế quan chỗ trấn thủ trăm năm tuế nguyệt sau, tất cả người tham gia khảo hạch đều hiểu quân công đến cùng trọng yếu bực nào. Bởi vì cái này quân công không chỉ là liên quan đến cuối cùng xếp hạng kết quả. Tại cái này đế quan nội, quân công còn có thể dùng để đổi lấy các loại tu hành vật tư, thần binh giáp trụ, công pháp thần thông vân vân vân vân. Có thể nói, tại cái này Minh Mông đế quan nội, chỉ có người đổi không dậy nổi cùng không nghĩ tới, mà không có quân công hối đoái không đến đồ vật. Vẹn vẹn điểm này, cũng đã khiến tất cả người tham gia khảo hạch cũng vì đó được ích lợi vô cùng. Bởi vì phàm là đến từ tham dự khảo hạch tồn tại, đều là đế cảnh phía trên. Đối với cảnh giới cỡ này cường giả mà nói, có thể tìm đến một bộ thích hợp bọn hắn tu hành công pháp thần thông, hoặc là một kiện phù hợp bọn hắn tiên vũ khí trụ, không thể nghi ngờ là chuyện muôn vàn khó khăn. Mà tại cái này mênh mông đế quan nội, chỉ cần ngươi có đầy đủ quân công, thậm chí có thể mời lên Thương Tiên Vương cảnh trưởng lão động thủ, vì ngươi tự mình chế tạo một bộ thích hợp nhất chính mình binh khí. Về phần cái gì tu hành vật tư, các loại tiên chân dị bảo thì càng không cần phải nói. Trước đó Tần Mục điều động chư vị trời xanh đệ tử, đi thu nạp kia bình quân thiên các vùng, tích lũy không biết nhiều ít hải lượng vật tư cùng chân bảo, đối mênh mông đế quan cũng có thể gọi là mở rộng cung ứng, căn bản không tồn tại tu hành vật tư không đủ dùng, hoặc là hối đoái không đến tương ứng tiên chân dị bảo tình huống. Mà tại bộ này quân công trả lại hệ thống dưới, lại thêm cách mỗi 10 năm một lần tiên vương giảng đạo, tất cả chấn thủ mênh mông đế quan tiên giới người tham gia khảo hạch, thực lực tăng lên tốc độ toàn bộ tấn mãnh vô cùng. Có thể nói, tại cái này mênh mông đế quan chấn thủ một năm, đủ để bù đắp được bọn hắn tại tiên giới trên vạn năm thời gian khổ tu thành quả, thậm chí còn hơn. Tại thực lực tăng lên to lớn như vậy dụ hoặc trước mặt, tất cả người tham gia khảo hạch nhóm tựa hồ cũng quên đi năm đó ở báo danh tham gia trời xanh ký danh đệ tử khảo hạch lúc, nội tâm trải qua như thế nào do dự cùng dãy dụa. Hiện tại đám người căn bản cũng không sợ cái gì đến từ ám vực uy hiếp, mà chỉ là buồn rầu tại một vấn đề, đó chính là ám vực một phương cường giả quá ít, căn bản cũng không đủ bọn hắn chu sát cùng chia lãi quân công. Hiện tại lưỡng giới màn trời chỗ thế cục, sớm đã không giống trước kia, ám vực điên cuồng tiến công, mà vũ trụ minh mông một phương chỉ có thể dựa vào đế quan, đau khổ trèo trống. Hiện tại phàm là có ám vực đế cảnh phía trên cường giả vượt giới mà đến, không biết sẽ có nhiều ít người đỏ mắt, nhao nhao đều nghĩ đến xuất chiến. Bởi vì vị kia vị ám vực cường giả, tại những này người tham gia khảo hạch trong mắt, tất cả đều là hành tẩu quân công, là vô số tu hành tài nguyên cùng tiên chân dị bảo. Thường xuyên sẽ xuất hiện một vị ám vực chân tiên vượt giới, kết quả lại có 3-4 vị chân tiên cảnh người tham gia khảo hạch bởi vì ai nên cùng vị này ám vực chân tiên giao chiến mà ra tay đánh nhau, ví dụ, nếu không phải bị Lý Nhược Ngu cùng Đạo Đức Thiên Tôn bọn người kịp thời ngăn cản, chỉ sợ còn sẽ có càng giết nhiều hơn mắt đỏ tiên giới cường giả đến đây tranh đoạt. Có thể nói, ngắn ngủi trăm năm thời gian trôi qua, khoảng cách khảo hạch kết thúc thời gian chỉ mới qua 1/10. Nhưng đã có một số nhỏ thực lực cường đại người tham gia khảo hạch hoàn thành nhiệm vụ, tùy thời đều có thể trở về tiên giới, trở thành trời xanh ký danh đệ tử. Nhưng vô luận là cái nào người tham gia khảo hạch, đều không ngoại lệ, không có một cái nào lựa chọn kết thúc khảo hạch. Chỉ cần một mực chấn thủ tại đế quan nơi này, liền có liên tục không ngừng quân công cầm, liền có thể tiếp tục trở nên mạnh hơn, đồ đần mới có thể tại nửa đường từ bỏ đến lúc này không dễ cơ hội, cho dù đã khảo hạch thông qua được. Đế quan trên tường thành, A Di Đà Phật đại đế nhìn xem tiếng người huyên náo đế quan nội, thần sắc cổ quái nhìn về phía một bên Đạo Đức Thiên Tôn, cười khổ một tiếng nói: "Trăm năm trước nếu là có người nói cho lão tăng, ta vũ trụ minh mông cũng có phản công ám vực một ngày, lão tăng tuyệt đối sẽ coi là người kia điên rồi." Hồi tưởng lại cái này trăm năm thời gian kinh lịch, A Di Đà Phật đại đế thật cho là mình giống như nằm mơ. Trăm năm trước đó, chấn thủ đế quan các cường giả chỉ có thể gặp phải một đợt lại một đợt giống như thủy triều ám vực thế công, đau khổ trèo trống. Mà bây giờ đâu, liên ám vực tới những người kia, căn bản cũng không đủ những này đế quan người canh giữ nhóm phân. Vài ngày trước, thậm chí còn có một nhóm thực lực cường đại người tham gia khảo hạch không vừa lòng ở hiện tại quân công cướp lấy tốc độ, mà liên hợp lại, cùng nhau công phạt tiến vào ám vực bên trong, chém giết một vị ám vực tiên tôn, mấy vị ám vực chân tiên về sau, mới khải hoàn mà về. Mà vũ trụ mênh mông, mãnh liệt, lên thế công cùng đột nhiên phản công, cũng khiến ám vực một phương xử trí không kịp đề phòng. Trong ngày thường những cái kia ám vực cường giả, luôn luôn thỉnh thoảng vượt quan mà qua quấy rối. Mà bây giờ, A Di Đà Phật đại đế thậm chí đã có gần 5-6 năm tuế nguyệt không có xuất thủ ngăn địch. Bởi vì căn bản là không tới phiên hắn xuất thủ, kia linh tinh tinh mấy cái vượt giới mà đến ám vực sinh linh, liền thật sớm bị người cho chém giết. Hết thảy đều là vị kia ý chí cùng quyết đoán, nếu không có vị kia, ta mênh mông đế quan, tuyệt sẽ không giống như là hiện tại đồng dạng nhẹ nhõm. Đạo Đức Thiên Tôn đầy cõi lòng vẻ kính sợ thở dài. Hắn biết, mênh mông đế quan sở dĩ có thể có hôm nay như vậy yên tĩnh cùng bồng bột cảnh tượng, hoàn toàn đều là vị kia trời xanh chi chủ công lao. Đúng vậy a, vũ trụ mênh mông xuất hiện một vị trời xanh chi chủ, sao mà may mắn. A Di Đà Phật đại đế cũng tại cảm khái, hắn biết, nếu là không có trời xanh chi chủ tồn tại, sợ là cái này mênh mông đế quan, sớm muộn có một ngày sẽ triệt để luân hãm vào ám vực thiết kỵ phía dưới. Mà từ trời xanh chi chủ xuất hiện, đầu tiên là thu nạp mênh mông đế giả, làm bọn hắn tất cả đều tại đế quan chỗ chấn thủ. Về sau càng là từ tiên giới chiêu nạp đến như vậy nhiều cường giả, nhao nhao chấn thủ ở mênh mông đế quan chỗ. Kia ám vực mặc dù thể lượng cùng tiên giới cùng cấp, nhưng đóng giữ tại lưỡng giới màn trời trước đại quân, bất quá chỉ là ám vực không có ý nghĩa một phần nhỏ cường giả thôi. Mà bây giờ tràn vào mênh mông đế quan chỗ cường giả, lại là tiên giới cửu thiên, chưa mới nói vực vọt tới muốn bái nhập trời xanh cường giả. Giữa hai bên lực lượng so sánh, tự nhiên không ở cùng một cấp bậc. Lúc này mới sẽ xuất hiện vũ trụ mênh mông thay đổi trăm vạn năm xu hướng suy tàn, đè lại lấy ám vực một phương đánh kỳ huống. Bất quá, dù vậy, đối với A Di Đà Phật đại đế cùng Đạo Đức Thiên Tôn những này đã từng chấn thủ mênh mông đế quan vô tận tuế nguyệt cường giả mà nói, bây giờ mênh mông đế quan cải biến cũng là đủ để khiến người vui mừng sự tình. Mặc dù có trời xanh chi chủ dìu dắt trợ giúp, nhưng cũng không thể toàn bộ ỷ lại tại trời xanh chi chủ, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, đem thực lực bản thân cấp tốc tăng lên, ta có dự cảm, giống như là hiện tại như vậy thái bình, thời gian sẽ không tiếp tục quá lâu. Đạo Đức Thiên Tôn dường như nghĩ tới điều gì, bùi ngùi thở dài. Đây là tự nhiên, A-di-đà Phật Đại Đế nghiêm nghị nói. Những năm này, mặc dù có từ tiên giới mà đến cường giả thay đế quan đám người chia sẻ rất nhiều áp lực, nhưng Đạo Đức Thiên Tôn mấy người cũng không như vậy thư giãn, mà là nắm chặt thời gian khôi phục tự thân đã từng nhận năm xưa vết thương cũ. Lại thêm trời xanh ban thưởng các loại tiên chân dị bảo, một phen điều dưỡng xuống tới, Đạo Đức Thiên Tôn cùng A-di-đà Phật Đại Đế, chẳng những hoàn toàn khôi phục đã từng thương thế, mà lại tu vi càng là nâng cao một bước, đã thành công đột phá đến tiên tôn cảnh giới. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, cái khác sớm nhất một nhóm chấn thủ đế quan Minh Mông Cổ Lão Đế giả tình huống cũng kém không nhiều, thương thế tất cả đều khỏi hẳn, tu vi càng là phần lớn đều tăng lên tới chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Mà vô luận là A-di-đà Phật Đại Đế hay là Đạo Đức Thiên Tôn, đều biết rõ. Bây giờ lưỡng giới màn trời trước phát sinh hết thảy, bất quá chỉ là tiểu đà tiểu nháo, mà thôi, sớm muộn cũng có một ngày, kia ám vực cùng tiên giới ở giữa, sẽ phát sinh một trận từ xưa đến nay chưa hề có thảm liệt chinh chiến. Mà xem như tiên giới lô cốt đầu cầu vũ trụ Minh Mông, càng đem đứng mũi chịu sào. Tới lúc đó, chỉ là tiên tôn tu vi, căn bản cũng không đủ nhìn. Dù là thành tựu tiên vương, đều không nhất định có thể tại kia đại chiến thảm liệt bên trong còn sống sót. Cho nên đối với Đạo Đức Thiên Tôn bọn người mà nói, tăng thực lực lên, càng là lửa xém lông mày sự tình. Ngay tại A-di-đà Phật Đại Đế cùng Đạo Đức Thiên Tôn lẫn nhau giao lưu lúc, đế đóng cửa thành mở ra, có hai vị tiên tôn, dẫn theo hơn 10 vị chân tiên, rời đi đế quan, hướng về lưỡng giới màn trời chỗ bước đi. Nhìn xem chi đội ngũ này, đế quan nội vô số cường giả, tất cả đều mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ chi ý. Đây là trăm năm thời gian bên trong, ở nơi này tạo thành cũng chém giết ra người tham gia khảo hạch tinh anh tiểu đội. Trong đó mỗi người, đều có các loại thủ đoạn mang theo, có thể xưng riêng phần mình cảnh giới bên trong người nổi bật. Cũng chỉ có dạng này tinh anh tiểu đội, mới có được vượt qua lưỡng giới màn trời, đi hướng ám vực chinh phạt chém giết, tích lũy quân công tư cách. Giống như là những người khác, thực lực còn chưa đạt tới yêu cầu, coi như lại trông mà thèm cũng vô dụng. Đây là diễn rơi tiên tôn xuất lĩnh tinh anh tiểu đội, bọn hắn tiểu đội 10 năm này thời gian bên trong tích lũy quân công, sợ là có thể đi vào 10 vị trí đầu đi. Thật sự là hâm mộ a, bọn hắn có thể đi ám vực chém giết, mà chúng ta chỉ có thể ở cái này đế quan chỗ trông mong chờ lấy. Hâm mộ có làm được cái gì chờ thực lực ngươi đến, bị sắp xếp tinh anh tiểu đội bên trong, tự nhiên cũng sẽ có tiến đến ám vực chinh phạt tư cách. T, các ngươi nhìn, gió tiên tôn, mây vô tiên tôn cũng động, riêng phần mình xuất lĩnh lấy tinh anh tiểu đội giết ra đế quan, đây là không muốn để cho diễn rơi tiên tôn giành mất danh tiếng a. Các loại tiếng nghị luận bên trong, từng đội từ đế quan trong đi ra tinh anh tiểu đội, vượt qua lưỡng giới màn trời, sát nhập vào ám vực ở trong. Cùng lúc đó, ám vực, lưỡng giới màn trời trước. Bây giờ ám vực đại quân, sớm đã không có ngày xưa phách lối khí diễm. Màn trời trước đó, mặc dù vẫn như cũ có ám vực đại quân san sát, nhưng bầu không khí lại vô cùng đê mê, hơi có chút tình cảnh bi thảm thái độ. Trăm năm trước Ngô Thiên Vương Tổ vẫn lạc, cùng cái này trăm năm thời gian bên trong kia vũ trụ Minh Mông điên cuồng tiến công, gần như cho ám vực đại quân đánh đòn cảnh cáo. Những này chấn thủ ở này không biết nhiều ít vạn năm tuế nguyệt ám vực các cường giả, thật sự là không rõ, trong ngày thường vậy chỉ có thể bị động co đầu rút cổ, bị bọn hắn coi như con mồi trêu đùa Minh Mông đế quan một phương, bây giờ tại sao lại trở nên mạnh như thế, thậm chí nhiều lần vượt qua lưỡng giới màn trời mà đến, sát nhập vào ám vực ngay trong đại quân, cho bọn hắn mang đến thê thảm đau đớn tổn thất. Ám vực đại quân hậu phương, Vũ Vương nghi đầu khóa chặt, nhìn về phía lưỡng giới màn trời phương hướng. Từ khi Ngô Thiên Vương Tổ sau khi chết, cấm kỵ Chi Uyên bên trong liền có hoàng lệnh hạ đạt, mệnh lệnh hắn tiếp nhận Ngô Thiên Vương Tổ chi đảm nhiệm. Trung thực giảng, Vũ Vương là một chút đều không muốn tiếp nhận Ngô Thiên Vương Tổ vị trí. Ai biết, vị kia tiên giới tiên hoàng tồn tại, có thể hay không bắt chước làm theo, lại là một tay nắm giỏ tới, đem mình cũng cho lao đi xóa bỏ. Nhưng ám vực hoàng giả chi lệnh, hắn lại không thể không từ. Cho nên tại tiếp nhận Ngô Thiên chi vị về sau, Vũ Vương một mực tiêu cực ứng đối, dù là bị kia vũ trụ Minh Mông một phương cường giả giết tới, cũng chỉ có thể đủ kiểu ẩn nhẫn, căn bản không dám ra tay nhằm vào, sợ bị vị kia tên là trời xanh chi chủ tiên giới tiên hoàng cho để mắt tới, như Ngô Thiên Vương Tổ, chết oan chết uổng. Nhịn một chút, nhịn thêm một chút, chờ đợi chư vị hoàng giả rời đi cấm kỵ Chi Uyên, liền không cần giống như là hiện tại ẩn nhẫn. Vũ Vương tự lẩm bẩm, đôi mắt chỗ sâu, lại có một vẻ thật sâu khuất nhục cùng oán giận chi ý. Ám vực một phương mấy trăm năm nay ở giữa, đều là đặt ở kia vũ trụ Minh Mông trên đầu, chưa từng nhận qua ủy khuất như vậy. Nhưng bây giờ Minh Mông đại quân một phương thực lực bạo tăng, thậm chí dám chủ động vượt qua lưỡng giới màn trời, đến đây ám vực bên trong công phạt, rất khó nói đây có phải hay không là nhận lấy vị kia tiên giới tiên hoàng trời xanh chi chủ chỉ thị. Cho nên Vũ Vương cảm thấy mình chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến chư hoàng từ cấm kỵ Chi Uyên rời đi, đợi đến khi đó, đồng dạng có tiên hoàng cảnh tồn tại chỗ dựa, hắn mới dám buông tay buông chân, tận lên đại quân, giết tiến kia vũ trụ Minh Mông bên trong. Tiên giới, Minh Mông trời, trời xanh cấm khu bên trong. Đương Tần Mục nhìn thấy từng đội tiên giới cường giả, kết bạn vượt qua lưỡng giới màn trời, giết vào ám vực bên trong lúc, liền lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Nhìn bây giờ cái này trạng thái, Minh Mông đế quan chỗ phát triển cũng không tệ lắm. Bằng không mà nói, cũng không dám chủ động xuất kích, công phạt ám vực. Bất quá ngay tại Tần Mục hài lòng thu hồi ánh mắt thời khắc, một đạo tràn đầy ủy khuất cùng thấp thỏm trường ngâm âm thanh lại từ xa mà đến gần, tại mênh mông cấm khu bên trong vang lên, kia tựa hồ là lão hoàng thanh âm. Bò, ò, chủ thượng, Bạch Linh tiểu nha đầu kia nàng lại không thấy, đóng ngoặc đơn ngoặc kép chấm chấm, tiên giới cửu thiên một đám tiên vương tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chẳng những có tiên hoàng trên 9 tầng trời giao chiến, trong đó một vị tiên hoàng, vậy mà lại là vị kia thượng thương chi chủ. Vị này thượng thương chi chủ, không phải mới vừa vặn chém gờ yết đạo hoàng sao, tại sao lại đi vào tiên giới cửu thiên chi thượng chinh chiến rồi? Không hợp thói thường, thật sự không hợp thói thường a. Giết đạo hoàng còn chưa đủ, đây là lại đánh lên vị kia tiên hoàng đạo trường rồi. Không phải là vừa mới xuất thủ nhằm vào đệ tử của hắn kia đệ nhị thần bí tiên hoàng đi? Rất có thể, nếu không cách nào giải thích vị này thượng thương chi chủ tại sao lại đánh tới cửu thiên chi thượng. Cửu thiên tất cả tiên vương ai cũng kinh hãi vạn phần. Vị này thượng thương chi chủ, thật sự là quá bá đạo a. Vừa mới gỡ yết đạo hoàng còn chưa đủ, bây giờ lại đánh lên tiên giới cửu thiên chi thượng, đây là muốn triệt để đem tiên giới quấy cái long trời lở đất hay sao? Kế tiếp, tại cửu thiên chi thượng vang lên một đạo cười nhạt âm thanh, càng là ấn chứng những này tiên vương nhóm suy đoán. Đầu tiên là xuất thủ nhằm vào bản hoàng đệ tử, hiện tại còn muốn làm rùa đen rút đầu. Mệnh hoàng, thiên hạ này nào có chuyện đơn giản như vậy? Mệnh hoàng, đương nghe nói thượng thương chi chủ trong miệng đọc lên kia một húy về sau, tiên giới muôn phương cường giả đều run rẩy. Vị này cùng đạo hoàng, đồng dạng là tiên giới cổ lão tiên hoàng một trong. Chẳng lẽ vừa mới tại vũ trụ minh mông bên trong hiện thân, cùng đạo hoàng tranh đoạt tạo hóa người, lại là cái này một vị? Mà ở trong lòng kinh hãi sau khi, tiên giới chư vị tiên vương lại không thể không cảm thán, mình vừa mới đoán quả thật không sai, cái này thượng thương chi chủ đánh lên trên 9 tầng trời, quả nhiên là mà tính sổ sách. Huyền u trời bên trong, Huyền u tiên vương ngửa đầu mà đứng, cảm thụ được cửu thiên chi thượng kia hạo đãng mở mịt tiên hoàng khí tức, cái trán thậm chí đều rịn ra một tia mồ hôi lạnh, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sớm đã bị cây ết hiếp sợ ấy không thể nói điệu Minh tiên tôn, hừ lạnh một tiếng nói: "Hiện tại ngươi thấy được, bản vương lúc trước vì sao không dám cùng cái này thượng thương đối nghịch? Hai vị tiên hoàng a, vẻn vẹn chỉ là nhằm vào cái này thượng thương chi chủ đệ tử, liền bị đối phương theo đuổi không bỏ, thậm chí trực tiếp đánh tới mệnh hoàng đạo trường đi. Bản vương lúc trước nếu là cùng kia bình quân tiên vương, ngu xuẩn cùng thượng thương đối nghịch, hiện tại sợ là mộ phần cỏ đều có cao ba trượng." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Huyền U tiên vương dưới chứng số một chiến tướng Điệu Minh tiên tôn không khỏi một trận trầm mặc, lúc này mới sâu cảm giác Huyền U tiên vương quyết định ban đầu đến cùng đến cỡ nào sáng suốt. Bất quá, đạo lý hắn đều hiểu, chỉ là vị này thượng thương chi chủ, dựa vào cái gì bá đạo như vậy a? Trước hết gờ yết đạo hoàng, lại đánh lên mệnh hoàng đạo trường, làm việc không kiêng nể gì như thế, coi là thật không sợ gây nên tiên giới chư vị cổ lão tiên hoàng bất mãn, liên thủ áp chế hắn hay sao? Nhìn xem đi, vị này thượng thương chi chủ, tất nhiên còn có cái khác át chủ bài. Tựa hồ là nhìn ra Điệu Minh tiên tôn trong lòng không hiểu, Huyền U tiên vương cười lạnh một tiếng nói: "Bản vương lúc trước liền biết, cái này thượng thương chi chủ đã xuất từ kia vũ trụ minh mông, tất nhiên sẽ không đơn giản. Bây giờ hình hắn đã dám như thế cường thế đánh lên mệnh hoàng đạo trường đi, tất nhiên là không sợ cái này tiên giới chư vị cổ lão tiên hoàng mới có thể như thế. Cái này tiên giới, thái bình lâu ngày tháng năm lâu dài như thế, hiện tại sợ là muốn triệt để biến thiên." Chấm chấm chấm, tại tiên giới muôn phương cường giả ánh mắt gây ít hiếp sợ hội tụ phía dưới, treo ngược đường núi trong tràng, mệnh hoàng trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc. Hắn thành tựu tiên hoàng chi vị đã có mấy trăm hàng ngàn vạn năm năm tháng, nhưng giống như vị này thượng thương chi chủ, bá đạo vô biên tiên hoàng, nhưng vẫn là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn làm sao dám, như thế không chút kiêng kỵ đánh lên bản hoàng đạo trường, thật chẳng lẽ có hay không sợ hết thảy át chủ bài hay sao? Mệnh hoàng mặc dù dò xét trường trận cái kia đạo đột kích sáng chói kiếm quang, nhưng này huy hoàng tiên hoàng chi lực khuấy động, vẫn là khiến treo ngược núi một trận chấn động, vạn sơn rung động, một mảnh tiếng oanh minh bên tai không dứt. Liền ngay cả treo ngược trong núi cổ lão đạo trường, cũng nhận lấy một chút dư ba mà rung động không ngừng. Kia tứ ngược ba động, khiến ở đây chư vị cổ lão tiên hoàng, cũng không khỏi nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía treo ngược ngoài núi. Ha ha, vị này thượng thương chi chủ, làm việc thật đúng là có thể xưng phách tuyệt a, mệnh hoàng vừa mới xuất thủ, cái này liền theo sát phía sau, đánh tới cửa rồi. Huyền hoàng chật chật cảm thán, chỉ là thanh âm kia làm sao nghe, làm sao đều cảm giác trong đó có một cỗ cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Mà cái khác chư vị tiên hoàng, mặc dù chưa từng mở miệng, chỉ là trong ánh mắt kia xóa cười trên nỗi đau của người khác chi ý, lại là căn bản không còn che giấu. Cảm giác kia tựa hồ muốn nói, để ngươi mệnh hoàng trong âm thầm cõng chúng ta vụng trộm hành động, hiện tại tốt đi, lại trực tiếp bị cái này thượng thương chi chủ đánh tới cửa thanh toán. Khụ khụ, chư vị, cái này thượng thương chi chủ như là đã đánh tới cửa, há không chính là chúng ta liên hợp lại, uy hát hiếp giao ra tạo hóa thiên bi thời cơ tốt nhất. Mệnh hoàng ho nhẹ một tiếng, ngôn ngữ vội vàng nói. Kia thượng thương chi chủ đánh tới cửa, cố nhiên làm hắn đau đầu, nhưng cũng chưa hẳn không phải một cái cơ hội rất tốt. Bây giờ chư hoàng đô tại, nếu là có thể nhân cơ hội này, liên hợp chư hoàng, bức bách cái này thượng thương chi chủ giao ra tạo hóa thiên bi, không những mình không cần cùng cái này thượng thương chi chủ đơn đả độc đấu, còn có thể thuận lợi đem tạo hóa thiên bi chiếm được, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Bất quá, mệnh hoàng hiển nhiên đánh giá thấp cái này mấy vị tiên hoàng xấu bụng trình độ. Mệnh hoàng a, cái này thượng thương chi chủ là ngươi rước lấy, cùng chúng ta lại là không có gì liên quan, ngươi vẫn là trước lại cùng cái này thượng thương chi chủ ân oán, chúng ta lại nói cái khác đi. Trên bồ đoàn, huyền hoàng ngôn ngữ phiêu hốt nói một câu, sau đó thân hình liền từ trên bồ đoàn gọn gàng mà linh hoạt từ từ tiêu tán. Huyền hoàng nói không sai, mệnh hoàng đạo hữu trước đó đã dám nhằm vào cái này thượng thương chi chủ, chắc hẳn đối mặt cục diện bây giờ, từ lâu nghĩ kỹ cách đối phó, chúng ta liền chậm đợi mệnh hoàng đạo hữu tin tức tốt. Lại một vị tiên hoàng mở miệng, mà hậu thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Còn lại mấy vị tiên hoàng cũng đều tại không mặn không nhạt lấy lòng mệnh hoàng vài câu về sau nhao nhao tán đi thân hình rời đi. Mấy vị này tiên hoàng ý tứ đều là ngầm hiểu lẫn nhau, sự tình đều là ngươi mệnh hoàng bằng bản sự gây ra, hiện tại vì sao muốn chúng ta vì ngươi chùi đít, trước đó giấu giếm chúng ta muốn nuốt một mình tạo hóa, hiện tại phiền phức tới cửa lại nghĩ đến lôi kéo đám người cùng một chỗ ứng đối, dưới gầm trời này nào có chuyện tốt như vậy. Chư vị tiên hoàng riêng phần mình đều đang đánh lấy mình bản tính. Trong tiên giới, mấy vị tiên hoàng quan hệ giữa nhưng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy hòa hợp, giữa lẫn nhau cũng là tồn tại tranh đấu cùng tính toán, có thể xưng bằng mặt không bằng lòng. Cùng đạo hoàng so sánh, mệnh hoàng thực lực không thể nghi ngờ còn muốn mạnh hơn, thủ đoạn cũng nhiều hơn. Bọn hắn vừa vặn tọa sơn quan hổ đấu, đã tìm kiếm vị kia thượng thương chi chủ hư thực, cũng mượn cơ hội này, nhìn xem trải qua cái này mấy trăm vạn năm, mệnh hoàng bây giờ đến cùng thực lực bao nhiêu. Bọn gia hỏa này, mắt thấy từng vị tiên hoàng tất cả đều rời đi, mệnh hoàng mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không thể tránh được. Bây giờ xem ra chỉ có thể là mình tự mình hạ tràng, đến chiếu cố vị này thượng thương chi chủ. Treo ngược trong núi, chư hoàng tất cả đều tán đi, chỉ còn lại mệnh hoàng một người thân ảnh. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt, dù sao cũng là chứng đạo vô tận tuế nguyệt cổ lão tiên hoàng, cho dù là vừa mới thấy tận mắt vị này thượng thương chi chủ hung diễm ngập trời, chém gợi yết đạo hoàng một màn, mệnh hoàng cũng có đầy đủ lực lượng ứng đối. Mà tại từ nơi sâu xa, tiên giới cửu thiên chi thượng, lại có mấy đạo đạm mạc mà ánh mắt lạnh lẽo, từ khắp nơi thần bí chi địa sáng lên, tất cả đều nhìn về phía treo ngược núi chỗ phương vị. Những ánh mắt này chủ nhân, tất cả đều thuộc về tiên giới cái khác mấy vị cổ lão tiên hoàng. Bây giờ mắt thấy thượng thương chi chủ cùng mệnh hoàng đại chiến sắp nổi, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ núp trong bóng tối, yên lặng xem dò xét đây hết thảy, cũng nhờ vào đó cân nhắc vị này thượng thương chi chủ cùng bây giờ mệnh hoàng chân thực chiến lực. Thượng thương chi chủ, khoan thai thanh âm, từ treo ngược trong núi vang lên. Một đạo người khoác xích kim hoàng bào, tôn quý vô song thân ảnh, cũng tùy theo phiêu nhiên hiển hiện, hiển lộ tại treo ngược trên núi, tiên giới chúng sinh trước mặt. Đạo thân ảnh này, tự nhiên chính là này cũng treo núi chi chủ, tiên giới cổ lão tiên hoàng một trong, mệnh hoàng. Mệnh hoàng hiện thân, ánh mắt liền từ đầu đến cuối ngừng triền miên trên người Tần Mục, trong mắt có vận mệnh luân chuyển, chư giới sinh diệt kinh khủng cảnh tượng hiển hiện, tựa hồ tại thăm dò cùng tính toán Tần Mục hư thực. Không làm con rùa đen rút đầu, rất tốt, gặp mệnh hoàng hiện thân, Tần Mục lạnh nhạt cười khẽ, gọn gàng mà linh hoạt đạo. Vừa mới tại kia đạo hoàng về sau, đối với bổn hoàng đệ tử xuất thủ vị thứ hai tiên hoàng, nên chính là ngươi đi. Không tệ, mệnh hoàng khẽ gật đầu, cũng chưa phủ định cái gì. Bởi vì hắn biết, vị này thượng thương chi chủ đã đánh tới cửa, tất nhiên là biết được thân phận của mình, đã như vậy, lại phủ định cũng không có cái gì ý nghĩa, chỉ có thể là không duyên cớ rơi xuống thân phận của mình thôi. Rất tốt, Tần Mục khẽ gật đầu, mà nói sau chuyển hướng đạo. Đã ngươi đã thừa nhận, cũng tỉnh bản hoàng lại nhiều phí miệng lưỡi. Ngươi đã thừa nhận nhằm vào bản hoàng đệ tử, hiện tại bản hoàng chính là đến đây tìm ngươi thanh toán. Ta thượng thương dưới trướng, cùng cảnh chém gợi ít, chính là vẫn lạc cũng không sao. Nhưng nếu là có người dám lấy lớn lấn nhỏ, chính là tiên hoàng, bản hoàng cũng định trảm không buông tha. Một lời rơi thôi, Tần Mục thậm chí cũng không cho mệnh hoàng cơ hội mở miệng, trong tay vô lượng kiếm liền lại lần nữa chém ra, huy hoàng kiếm quang tung hoành chân trời, bế nghễ chư thiên, rất có đem toàn bộ treo ngược núi một chém làm hai chi thế. Đạo hoàng thấy thế, mi tâm không khỏi nhảy một cái, hắn còn đánh giá thấp vị này thượng thương chi chủ bá đạo trình độ, nói cũng không nói hai câu liền trực tiếp núi tiếp xuất thủ, đơn giản làm người đau đầu. Thượng thương chi chủ, làm việc chưa có này bá đạo, trong tiên giới, tiên hoàng cũng không phải là chỉ có ngươi một vị. Bản hoàng chứng đạo tại ngươi chi tiên, tại bản hoàng trước mặt, ngươi làm bảo trì kính sợ. Mệnh hoàng thanh âm hơi trầm xuống, đồng thời không để lại dấu vết lấy tay mà ra, tay áo che trời, hóa thành một mặt không thể phá vỡ cự thuẫn, đem toàn bộ treo ngược núi bảo vệ tại hạ. Đồng thời hắn một cái tay khác trường, cũng tại kết động đạo quyết, vào hư không bên trong diễn hóa ra một phương vắt ngang giữa thiên địa hỗn độn trường đao, mang theo vạn đạo chi uy, hướng về Tần Mục chém thẳng mà đến. Hắn mệnh hoàng dù sao cũng là tiên giới cổ lão tiên hoàng một trong, tại tiên giới ở trong địa vị có thể nói địa vị tôn quý vô song. Bây giờ Tần Mục cường thế đánh tới cửa, vốn là khiến mệnh hoàng trên mặt không ánh sáng, nếu là giờ phút này lại không cường thế xuất thủ, cho vị này thượng thương chi chủ một chút giáo huấn, chẳng phải là để cái này đông đảo tiên giới chúng sinh, không duyên cớ nhìn chuyện cười của hắn. Keng, kiếm tuấn tương giao, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, như khai thiên tích địa luồng thứ nhất thanh âm, vang vọng tiên giới thập phương chi địa. Mà mệnh hoàng mặt khác chém ra kia một thanh hỗn độn trường đao, cũng là bị Tần Mục trực tiếp dò xét trường nắm, lòng bàn tay khép lại, trực tiếp nắm bạo. Hy vọng ngươi có thể so sánh kia đạo hoàng cấm đánh một chút. Gặp mệnh hoàng thi triển thủ đoạn chống cự, Tần Mục lúc này mới nhấc lên một chút hứng thú, vừa mới kia đạo hoàng phần lớn thời gian đều tại chạy trốn, căn bản không có để hắn đã nghiền. hy vọng vị này mệnh hoàng có thể làm cho hắn hảo hảo thi triển một chút gân cốt. Dù sao tại tấn thăng tiên hoàng cảnh giới về sau, hắn còn chưa từng hảo hảo chinh chiến qua đây. Oanh, không có gì sánh kịp bàng bạc tiên hoàng ba động, tại tiên giới cửu thiên chi thượng tứ ngược không ngớt. Tần Mục cùng mệnh hoàng, hai người lần đầu tiên giao thủ, liền riêng phần mình thi triển thần thông, đại chiến đến cùng một chỗ, lại lẫn nhau không có chút nào lưu thủ chi ý. Kia huy hoàng tiên hoàng chi uy, càng là khiến phía dưới tiên giới cửu thiên các vị tiên vương cũng vì đó run rẩy không thôi, sợ có tiên hoàng dư uy đánh tới, làm chính mình đổ bị tai vạ bất ngờ. Dù sao, dù chỉ là hai vị này tiên hoàng giao thủ phát tán ra một sợi không có ý nghĩa lực lượng, cũng không phải bọn hắn những này nho nhỏ tiên vương có khả năng ngăn cản. Tiên hoàng cảnh tồn tại giao thủ, thứ nhất chiêu một thức, đã viễn siêu chúng sinh có thể hiểu được cực hạn. Vẹn vẹn chỉ là không đủ một phần vạn cái sát na thời gian, tại tiên giới chúng sinh trong mắt, thậm chí cũng bất giác xảy ra chuyện gì, mà Tần Mục cùng mệnh hoàng cũng đã giao thủ hàng trăm hàng ngàn vạn lần. Tốt một cái thượng thương chi chủ, một phen kịch liệt giao thủ qua đi, mệnh hoàng lại là càng thêm kinh hãi. Trước đó chỉ là quan sát đạo hoàng cùng cái này thượng thương chi chủ giao thủ, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng ra cái này thượng thương chi chủ cường.